Tiểu Ma Y 9 tuổi, quyển 1 chương 8, luyện chế bồi nguyên dịch, góc truyện audio.com. Yên Nhi tốt với phụ thân là được, cái khác cũng không quan trọng, con phải nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, phụ thân vĩnh viễn đứng về phía con. Âu Dương Bằng cười nhẹ, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về đầu chị Yên an ủi. Không, Yên Nhi muốn nói cho phụ thân biết, mấy thứ này đều là ta cùng một người thần bí học, hắn nói y thuật có thể trị bệnh cứu người, mặc dù không có linh lực cũng có thể được mọi người tôn trọng. Chỉ Yên nhìn Âu Dương Bằng nửa thật nửa giả nói, y thuật có thể cứu người, mà cái gọi là người thần bí bất quá là cưu chiếm thước xào linh hồn hồn thể thôi. Trước kia Âu Dương Chỉ Yên không hề có linh lực, nổi danh là phế vật không thể tu luyện của Âu Dương gia tộc, thường thường vì vậy mà gặp mọi người kỳ thị cùng nhục mạ, hơn nữa nàng mang thân phận một kẻ giả. Lại, tại gia tộc này địa vị so với nô bộc còn muốn hèn mọn hơn, cho nên dùng cách này giải thích cũng không phải không thể. Nghe xong lời nói của chị Yên, Âu Dương Bằng chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, yết hầu giống bị cái gì ngăn chặn, rất khó chịu. Sau này có cơ hội cấp phụ thân hảo hảo xem vị cao nhân kia một chút. Tốt, Âu Dương Chỉ Yên nhu thuận gật gật đầu, sau đó dưới sự hỗ trợ của Âu Dương Bằng mặc quần áo xuống giường. Cơm trưa rất là phong phú, trừ bỏ thịt cá còn có món măng Chỉ Yên thích nhất cùng hoa quế cao, bất quá này cách yêu cầu của nàng vẫn là rất xa. Âu Dương Cần từ đầu đến cuối đều không có liếc mắt xem Chỉ Yên một cái, khối băng này tự ngồi tự ăn. Phụ thân, Yên Nhi muốn cần ca ca cùng đi hiệu thuốc với con. Chỉ Yên quơ đôi chân ngắn, thiên chân vô tà làm nũng nói. Ngươi lại muốn làm gì? Đang ăn cơm ở một bên, Âu Dương Cần dừng động tác lại, hí mắt nguy hiểm hỏi. Yên Nhi chính là muốn tìm dược cấp phụ thân bồi bổ thân thể. Nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không úy kỵ cùng người nào đó đối diện. Ngươi, thật đúng đem chính mình xem như lợi hại, bổ cái gì, nên như thế nào bổ, không cần ngươi phải quấy rối. Âu Dương Cần suy cười một tiếng lại vùi đầu ăn cơm, một đứa nhỏ 9 tuổi có thể có bao nhiêu bản sự chuyện. Lần trước hắn xem ra bất quá là ngoài ý muốn mà thôi. Yên Nhi, của chúng ta là chân truyền từ cao nhân, tự là có bản sự, ngươi sau này không cho xem nhẹ nàng, này liền bồi nàng đi thôi. Âu Dương Bằng vung tay lên, trực tiếp quyết định, căn bản không cho Âu Dương Cần cơ hội phản bác. Mỗ nữ âm mưu được thực hiện, cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Này cái còn có này cái, đều gói lại cho ta. Chấm, ngô qua bên kia ca ca nhanh chút. Hà, cái đó không sai, chọn nhiều một ít. Xong một vòng Chỉ Yên thu hoạch không tồi, vừa lòng nhìn dược liệu chất thành hai quả nùi nhỏ. Âu Dương Cần khuôn mặt càng lạnh, tùy ý nàng sai phái, máy móc làm không mang theo nửa điểm biểu tình. Ca ca, cười nhiều giúp cơ thể khỏe mạnh, người mỗi ngày đều một khuôn mặt cần. Thận cơ bắp hoại tử, mặt than. Âu Dương Chỉ Yên chừng đôi mắt to vô tội, hảo tâm nhắc nhở. Người nào đó sắc mặt khẽ biến, con ngươi thâm thúy u ám lóe hai ngọn lửa, giây tiếp theo bạc môi vi câu tràn ra một chút ý cười nghiền ngẫm. Không cần mưu toan chọc giận ta, đại giới ngươi chịu không nổi. Âu Dương Cẩn dán bên tai Chỉ Yên gằn từng chữ, thanh âm băng hàn, tràn ngập ý châm chọc giống như tiểu xiếc của nàng, xem ở trong mắt hắn chỉ như một con chó con ở trước mặt chủ nhân ve vẩy đuôi. Chỉ Yên giật mình một cái, vừa mới đắc ý trong nháy góc truyện audio.com, mắt bị đánh lui, nhìn hắn ánh mắt lãnh liệt hờ hững, nàng mới ý thức được chính mình không hiểu rõ hắn, có thể ở trong đa số đệ tử trở thành thiếu chủ Âu Dương gia, hơn nữa thành công được Âu Dương Phong coi trọng, nghĩ đến cũng không phải nhân vật đơn giản. Chỉ tiếc nàng vẫn xem hắn như tiểu hài tử, đến giờ phút này nàng mới ý thức được hắn là kẻ nguy hiểm. Yên Nhi chính là muốn cùng cần ca ca đi lại nhiều hơn, ca ca đã không thích ta, sau này sẽ không phiền ngươi nữa. Âu Dương Chỉ Yên cúi đầu, mất mát đi ra ngoài. Đang ở dị thế, nàng không có quyền bốc đồng, trừ bỏ Âu Dương Bằng tất cả mọi người đều có thể chờ thành lý do khiến nàng chết, cho nên nàng tạm thời không thể trêu vào. Âu Dương Cần nhìn bóng dáng đã đi xa, trong lòng phức tạp không hiểu, hắn cứ tưởng rằng nàng sẽ tranh cãi một phen, lại không nghĩ rằng cứ như vậy xong việc, chẳng lẽ lại có âm mưu gì. Trở lại Nam Huyền, Chỉ Yên đến thẳng bụi hoa, miễn cưỡng nằm trên mặt đất, tùy ý ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, trong cơ thể dương khí tự lưu hành vận chuyển, lẳng lặng hấp thu năng lượng bên ngoài, suy nghĩ của nàng như trước rừng ở trên dược liệu. Âu Dương phủ dược liệu tuy không ít nhưng không chân quý, phần lớn đều là loại bình thường có thể tìm được, muốn có được dược liệu đại bổ liền chỉ có thể xuất môn một chuyến. Ngươi mặc dù không thể luyện đan nhưng luyện dược vẫn là có thể. Đây là phương pháp luyện chế bồi nguyên dịch, hiệu quả tuyệt đối ngoài tưởng tượng của Ngươi, ngay lúc chị Yên buồn bực khó chịu thanh âm phi lão đột nhiên. Phiêu ra tiếp theo trong đầu liền nhuất hiện chuỗi dài tên dược. Bồi nguyên dịch, bồi nguyên chi dược thủy, hiệu quả gần giống với bồi. Nguyên đan, là dược thủy cấp một trụ cột để bồi bổ cơ thể. Cái đó và luyện đan có gì khác nhau? Chị Yên một bên sửa sang lại tin tức về luyện dược, một bên nghi hoặc hỏi. Theo như ta biết, luyện đan cùng luyện dược là một loại, bất đồng là luyện. Đan càng thêm hà khắc chú ý nhiều nhân tố, còn luyện dược chỉ cần dược. Liệu và biết khống chế lửa là có thể, lấy tu vi trước mắt của ngươi miễn miễn cường có thể làm được. Thật lâu trước kia luyện đan cùng, luyện dược đồng dạng lưu truyền hậu thế, giai cấp luyện đan sư cùng. Luyện dược sư là ngang hàng, nhưng theo phẩm chất đan dược càng cao. Được sinh ra càng nhiều người lựa chọn luyện đan, thẳng đến cuối cùng. Thuật luyện dược hoàn toàn bị mai một, việc lớn như thế mà đến, bây giờ ngươi mới nói, là nghĩ ta không làm được. Chỉ Yên tức giận, phiên cái xem thường, trời biết nàng mấy ngày nay có bao nhiêu nhàm, chán, hiện tại có phương thuốc chế dược thủy, sau này cũng không cần. Phải nhàm chán đi chọc mỗi nhân, ý nói Âu Dương cần, kia nữa, khi, trời tối chỉ Yên lại đi một chuyến tới hiệu thuốc đem dược liệu được. Liệt kê trên phương thuốc chuẩn bị 3-4 phần, lại thuận tay đem dược. Đỉnh trên bàn hiệu thuốc khiên trở về, chuẩn bị mọi chuyện sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, đợi cho đêm dài nhân tĩnh khi liền chính thức bắt. Tay luyện dược, bóng đêm mông lung, mặt trăng màu bạc rắt ở trên cao tại phòng bếp Nam Huyền, chỉ Yên ở bên dưới dược đỉnh thiêu. Đốt ngọn lửa màu da cam, ánh lửa làm nổi bật đem bên trong phòng chiếu. Sáng giống như ban ngày, lị tích bách chi, long căn, sinh huyệt, tên thuốc, chỉ Yên nhất nhất cẩn thận kiểm tra, đến khi nước trong dược đỉnh được. gocchuyenaudio.com nấu tới sôi trào, nàng bắt đầu đem long căn đã rửa sạch toàn bộ cho vào. Dược đỉnh, long căn dài chừng 20 cm, phẩm chất cực tốt, ngoài mặt phập phồng, kế tiếp mọc rễ. Ném vào dược lò chỉ thấy toàn bộ trôi nổi trong nước dưới sự thiêu đốt, trên da tràn ra tầng tầng chất lỏng như dầu trơn, tiếp theo bốc lên một cỗ mùi đất. Chỉ Yên lại đem lửa khiến cho lớn thêm một chút, linh thức tràn ra, đem long căn toàn bộ bao vây, tùy thời chú ý động thái của nó. Đại khái qua 20 phút, nước bên trong biến sắc, một tầng nghiêm chất màu đen phủ lên mặt nước, mà này đó long căn hoàn toàn mềm ra tan vào trong nước, trong không khí. Mùi đất càng phát ra nồng đậm, chỉ Yên tùy thời đều chú ý, rất nhanh đem lị tích tán vào trong nước. Lị tích nhìn giống hoa lê trắng, noãn mềm mại tán trong nước càng tràn ra từng trận mị hoặc mùi hương. Nháy mắt đem mùi đất khó nghe che lấp, cách trương.